Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cặp vợ chồng khoảng 30 tuổi vội vàng bước ra ngoài. Người chồng bế theo một bé gái chừng 2-3 tuổi, khuôn mặt cô bé đỏ bừng vì sốt cao, hơi thở yếu ớt, mẹ cô bé lo lắng đến mức gần như bật khóc, giọng gấp gáp, chồng ơi, anh nhanh ra đường bắt xe đi, sao Nhu Vũ lại sốt cao thế này, chúng ta mới chuyển đến đây chưa được một tháng mà con bé đã ốm mấy lần rồi. Chuyện gì cũng không thuận lợi, người chồng cũng hoảng loạn không kém. Nhanh chóng định chạy xuống dưới đón xe. Đúng lúc đó, ánh mắt oanh oanh rơi vào căn hộ của họ. Phía trên cửa phòng ngủ chính, một luồng sát khí đen kịt bao phủ. Cô lập tức hiểu ra vấn đề. Sát khí ngưng tụ ở cửa phòng ngủ. Nếu gia đình này còn tiếp tục ở đây, sớm muộn gì cũng sẽ gặp chuyện không may. Không chần chừ, oanh oanh lên tiếng gọi họ lại. Chị ơi! Hai người có nghĩ rằng phong thủy ngôi nhà này không tốt không? Cặp vợ chồng nghe vậy thì khựng lại, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Thi Việt giật nhẹ tay áo cô, thấp giọng nhắc nhở, oanh oanh, đừng nói lung tung. Oanh oanh lặng lẽ liếc cậu một cái, rồi bình tĩnh nhìn về phía hai vợ chồng. Mẹ bé gái lau nước mắt, có chút hoang mang hỏi lại, cô bé, cháu nói gì vậy? Ngôi nhà này lúc chúng tôi mua đã mời thầy phong thủy đến xem rồi. Ông ấy nói bố cục nhà rất tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng từ khi sửa sang lại rồi chuyển đến, chúng tôi luôn cảm thấy không thoải mái. Con gái tôi đêm nào cũng quấy khóc, lại thường xuyên ốm sốt. Sáng nay vừa ngủ dậy lại bị sốt cao. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Giọng chị ấy đã bắt đầu run rẩy, lộ rõ sự bất an. Oanh oanh nhìn thẳng vào mắt chị ta, chậm rãi hỏi, không chỉ con gái hai người, mà hai vợ chồng cũng cảm thấy không khỏe đúng không? Còn hay bị ốm, rồi gặp đủ chuyện xui xẻo. Hai vợ chồng sững sờ, ngay lập tức gật đầu liên tục. Đúng, đúng vậy, người chồng vội vàng lên tiếng. Cô bé, sao cháu biết? Không chỉ con gái tôi hay bị ốm, tôi và vợ tôi cũng thường xuyên bị sốt nhẹ. Hơn nữa, từ khi chuyển đến đây, tôi gặp xui liên tục, đi làm lúc nào cũng mắc lỗi. Còn bị thương suốt, tháng này tôi đã bị thương 3 lần rồi. Lúc thì đầu đập vào bàn, lúc thì ngón tay bị kẹp cửa. Vợ tôi cũng không khá hơn. Chúng tôi còn đang tính cuối tuần đến chùa cầu bình an đây. Oanh oanh thản nhiên đáp, đi chùa cầu bình an cũng vô dụng. Vợ chồng họ ngẩn ra, nhìn cô bằng ánh mắt hoang mang. Cô dừng một chút, rồi nghiêm túc nói, nếu hai người tin tôi có thể giúp hai người giải quyết vấn đề này. Phí 1 vạn, nếu không thì cứ tiếp tục ở lại đây. Nhưng tôi nói thật, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra. Cách chương.